Dear Sangha and Yogi, today a closing program consists of the following items. First, taking refuge and five precepts. Second, Dharma talk. Third, acknowledgement. Fourth, Sangha offering. Fifth, sharing merits. And after that, adjourn. And now is the taking refuge in five precepts. Suy vậy là cái khóa thiền đã kết thúc một cách thành công và sư hy vọng quý vị gặp được nhiều cái lợi ích và sư mong mọi quý vị mang những cái lợi ích này về đến nhà và ăn hưởng những cái lợi ích đó bằng cách cố gắng duy trì cái sự thực tập của mình. Thì sư nói có một số quý vị nói là khó mà có thời giờ để mà thực tập. Thì sư nói nếu mà mình muốn thì thế nào mình cũng dàn xếp và mình sẽ có thời giờ thực tập. Bởi vì sự thiền tập theo sư dạy thì phải là một cái kinh nghiệm suốt cái cuộc đời của mình. Quý vị nên cố gắng tập hàng ngày chứ không phải là mình chỉ tập thỉnh thoảng mà thôi. Thì cái thời giờ nếu mà mình biết dàn xếp thì mình có thể có được để mà thực tập. Chúng ta ăn uống hàng ngày thì chúng ta cũng có thể thực tập hàng ngày. Vì đây là một cái nhu cầu tâm linh cần thiết trong cái đời sống. Thì quý vị có thể thực tập hàng ngày từ 15 phút đến nửa giờ. Và quý vị cố gắng thực tập một cách nghiêm chỉnh để giúp cho quý vị có được cái sự định tâm. Và cái sự định tâm cần thiết này sẽ giúp cho quý vị đạt được nhiều sự tiến bộ khi quý vị tham dự những cái khóa thiền như thế này. Thì trong cái khóa thiền quý vị ăn uống trong cái chánh niệm thì sư dạy là về nhà quý vị cũng cố gắng làm như vậy. Tuy không thể ăn chậm như ở khóa thiền nhưng quý vị vẫn có thể có chánh niệm trong cái việc ăn uống của mình. Thì quý vị nên biến một cái hoạt động đơn giản tầm thường của cái đời sống thành một cái hoạt động tâm linh. Khi quý vị ăn mà không có chánh niệm thì đó là một cái hoạt động hàng ngày không có tạo nên những cái trạng thái tâm nó tốt lên. Nhưng mà nếu quý vị ăn trong chánh niệm thì quý vị biến cái hoạt động tầm thường hàng ngày thành một cái hoạt động về tâm linh mang lại rất nhiều lợi ích và phước báo. Do đó quý vị ăn trong chánh niệm thì ở nhà quý vị chỉ ăn chậm hơn những lúc trước một chút mà thôi, nhưng mà quý vị nên ghi nhận về cái sự ăn uống của mình trong chánh niệm và quý vị có thể theo dõi và niệm thầm là ăn ăn ăn. Tại nhà quý vị tập chánh niệm trên hai cái mức độ. Thứ nhất là có chánh niệm một cách nhẹ nhàng đối với tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày như là lái xe, ăn uống, lau chùi, vân vân. Đây là một cái sự chánh niệm nhẹ nhàng không có nghiêm chỉnh như là tại khóa thiền. Nhưng mà lại có lợi ích rất là nhiều vì quý vị ít có làm những cái sự sai lầm trong cái đời sống. Chẳng hạn như khi quý vị lái xe có chánh niệm thì ít bị tai nạn xảy ra. Và như vậy thì chánh niệm có thể giúp mà tiết kiệm sinh mạng Bởi vì nhiều người lái xe bất cẩn, không có chánh niệm, nên gây tai nạn cho mình và cho người khác. Do đó mà khi có chánh niệm thì ít có tai nạn xảy ra. Thì đây là một cái kết quả tốt lành do cái việc giữ chánh niệm. Sư kể là sư gặp một cái người Thái ở tiểu bang Florida bị mất một cái cánh tay, bị mất tay và chỉ còn mang cái tay nhân tạo. Thì anh ta làm một cái công việc nghiền đá, và vào một cái ngày vì lơ đãng nên để cái tay kẹt vào máy, và cái máy hút anh đến. Thì để mà sống còn thì anh ta phải cắt cánh tay. Như vậy cái đời sống của anh còn được cứu, nhưng mà cái cánh tay thì không. Thì nếu mà anh có chánh niệm thì có lẽ tai nạn đó không có xảy ra. Và sư cũng gặp một người đàn ông người Miến ở San Francisco, và ông ta ở nhà một mình và tập thể dục trên cái máy, anh đi bộ trên cái máy. Và cái đêm đó thì anh ở nhà một mình, và vì không có chánh niệm nên để cái tay bị kẹt vào, và cái máy kéo anh đến. Anh không có vói tới cái bật máy để tắt được, và lúc đó không có ai giúp vì anh ở nhà một mình. Anh cuối cùng phải cắt đi cái tay để mà cứu cái mạng sống của mình. Cho nên tuy sống nhưng mà anh mất một cái cánh tay. Thì sư nói thì vì không có chánh niệm, trong một cái giây phút nào đó mà tai nạn có thể xảy ra. Sư nói có thể là có hàng trăm những cái trường hợp tương tự xảy ra vì do cái sự mất chánh niệm, có thể mất tay hay mất những cái thứ khác. Do đó nếu mà có chánh niệm thì không có những cái trường hợp đó xảy ra. Như vậy chánh niệm rất là quan trọng, mặc dù giữ cái chánh niệm một cách nó nhẹ nhàng. Thì đó là cái mức độ thực tập thứ nhất tại nhà. Cái mức độ thứ hai thì quý vị tập một cách nghiêm chỉnh như tại các khóa thiền. Quý vị có thể dành ra 15 đến 20 phút hàng ngày tập thật nghiêm chỉnh để có giúp cho mình một cái khả năng đối phó với những thách thức hàng ngày trong ngày, và giúp cho mình được một cái sự chuẩn bị để khi mình đến khóa thiền thì mình có một cái sự bắt đầu nó dễ dàng hơn. Do đó mà sư khuyên quý vị là nên thực tập ở nhà. Nếu mà quý vị nghĩ là quý vị quá bận không có thời gian tập thì sư khuyên quý vị nên dậy sớm hơn bình thường, từ 15 đến nửa tiếng và thực tập. Sở dĩ như vậy là vì Phật Pháp không phải chỉ để hiểu mà thôi. Sự hiểu biết về Phật Pháp rất là tốt. Tuy nhiên sự hiểu biết phải được áp dụng qua sự thực hành để có thể hưởng được nhiều cái lợi ích. Do đó mà quý vị tại gia thì càng cố gắng tập càng nhiều càng tốt. Sư dạy là tại cái khóa thiền sư cũng chỉ dẫn cho quý vị hành về cái tâm từ, hay còn gọi là từ quán, và thiền minh sát. Thì hành từ quán nó có cái công hiệu rất là mạnh mẽ, nó giúp cho quý vị an tĩnh và thư thới, là những điều kiện thuận lợi cho chính quý vị. Như quý vị biết, Đức Phật chinh phục 5 quý vị tỳ kheo bằng hành từ quán mật đặc biệt cho 5 quý vị này, và do đó mà họ quên đi cái sự đồng thuận của họ để làm những cái việc mà họ đã đồng ý với nhau. Thì như vậy cái sự hành từ quán hay là thiền về tâm từ đối với mọi người thì cũng sẽ có kết quả. Chẳng hạn như nếu mà quý vị có một cái vị chủ mà quý vị cần gặp quý vị để họp hay là quý vị đi phỏng vấn xin việc mà quý vị nghĩ là người này không có thích mình lắm, thì quý vị có thể hành từ quán một cách đặc biệt đến cái vị này. Thành ra khi quý vị đến cái cuộc phỏng vấn hay cái cuộc gặp mặt nói chuyện thì cái điều kiện nó cũng sẽ thuận lợi hơn cho chính quý vị. Sư dạy đời sống có cái nhiều cái sức ép hay là có nhiều cái áp lực mà mình phải đương đầu vì không thể tránh được bởi cái hoàn cảnh nó đưa đẩy như vậy. Thành ra mình chỉ còn biết là tìm cách đối phó mà không gây cái sự nguy hại cho chính mình. Thì như vậy cái phương pháp từ quán, tức là thiền tâm từ, nó sẽ giúp đỡ quý vị để đối phó với những cái trạng huống như vậy. Quý vị có hành tâm từ thì quý vị ít bực bội, quý vị ít giận dữ, thì đây là cái điều kiện thích hợp để cho đem lại cái sự an tĩnh trong cái tâm hồn của mình trước những cái áp lực hay là sức ép của cái hoàn cảnh. Tức là dù những cái sức ép hay cái áp lực này có mặt, nhưng mà quý vị biết chấp nhận và đối phó, thành ra nó không làm nguy hại đến quý vị được. Cho nên hành từ quán hay là thiền tâm từ là một cái phương pháp mà quý vị nên thực tập. Quý vị nên thực tập cái thiền tâm từ hay là từ quán một cách nghiêm chỉnh. Quý vị không nên tập một cách máy móc, tức là mình chỉ nói những cái câu mà không có cái sự tác ý ở trong đó. Tức là quý vị nên có cái sự ưu ái lưu tâm trong khi quý vị hành từ quán. Và nhất là quý vị nên có chánh niệm khi quý vị hành cái phương pháp này. Khi quý vị thực tập thì nên lặp lại các cái câu 5 lần, 10 lần, 15 lần hoặc là càng nhiều càng tốt nếu quý vị có thời gian làm như vậy. Và mỗi khi mà lặp lại những cái câu từ quán như vậy thì quý vị nên thành khẩn và nghiêm chỉnh. Quý vị hình dung cái những cái người mà mình hướng cái từ tâm của mình đến là họ được an vui, và thì từ tâm của quý vị bao trùm và tràn kề những cái người này, và quý vị thấy họ an vui. Và với cái cách mà hành như vậy thì nó sẽ đem lại cái lợi ích cho chính quý vị nữa. Nếu mà quý vị khó ngủ thì quý vị có thể cũng hành từ quán. Thì khi mà quý vị nằm xuống yên tĩnh rồi thì quý vị bắt đầu hành cái thiền từ quán và để cái giấc ngủ nó đến với quý vị. Và nếu quý vị làm được như vậy thì quý vị sẽ ngủ rất là ngon, và sáng thức dậy thì tâm thần nó rất là thư thái. Và nếu quý vị mà ngủ với cái từ tâm thì cái giấc ngủ sẽ ít mộng mị. Và khi mà quý vị hành từ quán nhiều thì lâu ngày nhiều người sẽ rất là ưa thích quý vị. Và một cái ưu điểm của cái thiền tâm từ là quý vị sẽ có sự định tâm dễ dàng. Và cái điều này sẽ giúp quý vị hành thiền minh sát rất là trôi chảy. Một cái ít lời nữa của cái từ quán hay là thiền tâm từ là khi mà quý vị hấp hối thì cái tâm của quý vị nó không có bị nó lẫn lộn. Thì đối với người Phật tử, cái giây phút mà hấp hối thật là quan trọng. Vào cái lúc đó, nếu mà cái tâm mình bắt một cái đối tượng xấu thì cái mình sẽ bị tái sinh vào những cái cảnh xấu, các cái đường ác đạo. Và nếu mà chết với cái tâm mù mờ thì mình có thể đọa vào cái cảnh của ngạ quỷ. Cho nên cái điều quan trọng là tâm phải đừng có bị mù mờ lẫn lộn, và cái từ quán nó giúp cái điều đó, tức là giúp cho cái tâm mình nó được rõ ràng. Do đó mà thiền tâm từ hay là từ quán có nhiều cái lợi ích, và quý vị nên cố gắng an hưởng những cái lợi ích này bằng cách hành cái từ quán. Một điều khác mà sư có chỉ dẫn cho quý vị trong khi thực hành thiền minh sát, thì thiền minh sát có cái khả năng đối phó với những cái cơn đau. Ai thì cũng có cái sự đau đớn trong cái cuộc đời của mình, ít khi mình có những cái giây phút mà không có những cái cơn đau. Thì khi mà cái cơn đau đến thì mình phải biết cách đối phó, và thiền minh sát giúp mình cái phương cách đối phó như vậy. Khi có cơn đau nó sanh khởi thì quý vị nên có chánh niệm và theo dõi cái cơn đau để hiểu rõ cái bản chất của cơn đau, là chúng có đến và chúng sẽ đi vì chúng vô thường. Và biết như vậy thì mình có thể chấp nhận cái cơn đau, sống với nó, mặc dù là khi mình cố gắng mình niệm đau đau đau thì cơn đau nó vẫn không có biến mất. Một vài người nghĩ là họ không có bị đau đớn, nhất là những cái người mà trẻ. Họ nghĩ là những cái sự đau đớn này là của những người khác chứ không phải là của họ, bởi vì họ không có tin. Tuy nhiên khi mà người trở nên càng ngày càng già hơn thì những cơn đau nó trở nên thường xuyên và nổi bật, và nó có thật. Thì do đó chúng ta phải biết cách đối phó khi mà những cơn đau này nó đến. Thì Phật có dạy là khi những cái cơn đau đến thì mình nên có chánh niệm để hiểu rõ cái hoàn toàn về những cái cơn đau này, không phải là để làm chúng biến đi, nhưng mà để mình có một cái thái độ mình đối phó nó thích nghi. Thì hiểu rõ ràng ở đây một cách hoàn toàn có nghĩa là hiểu được cái bản chất của cơn đau. Cái cơn đau nó có sanh khởi thì nó sẽ có đoạn tận, bởi vì chúng vô thường. Và khi hiểu rõ được cái bản chất vô thường này của cái cơn đau thì mình sẽ dễ dàng vứt đi cái ý niệm thường còn của cái cơn đau, và do đó mà mình có thể chấp nhận cái chịu đựng cái cơn đau một cách dễ dàng. Do đó mà quý vị nên cố gắng có thái độ của một cái khách bàng quan, nhìn ngắm cái cơn đau từ đằng xa, và không nên để mình bị dính mắc hay là bị liên hệ vào cái cơn đau. Có nghĩa là nếu quý vị có cái thái độ tách rời mình và cái cơn đau như một người khách bàng quan ngắm nhìn một cái đối tượng, thì quý vị có thể chịu đựng được cái cơn đau đó. Nếu quý vị chấp nhận được cái cơn đau thì cái cơn đau sẽ không làm quý vị đau đớn, khó chịu. Nếu có thì chỉ ít mà thôi. Thì nếu mà chỉ còn ít thì cũng tương đương như là cái cơn đau đã được biến đi. Do đó mà quý vị nên biết cách đối phó để tâm mình được thư thái dù lúc đó thân mình bị đau. Thì Phật có khuyên dạy cái vị Nakulapita, khi cái vị này, cái thầy này già bị đau, và để cho tìm cách đối phó để bớt cái cơn đau, tức là lúc đó cái vị này già yếu và bị đau và muốn có cái cách đối phó để mà đối phó với cái cơn đau này, thì Phật dạy là tuy thân đau nhưng mà cố gắng giữ cái tâm đừng có bị đau, ráng giữ cái tâm thư thái thì mình có thể chịu đựng được cái cơn đau dễ dàng hơn. À, có một cái câu chuyện, trong cái câu chuyện đó, tức là ngài Na Pita, Nakula Pita, rất là sung sướng sau khi nghe cái lời dạy của Đức Phật, thì Ngài mới đi đến gặp Ngài Xá Lợi Phất. Và khi Ngài trưởng đệ tử của Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất thấy Ngài Nakulapita từ đằng xa đi đến, thì khi tới gần thì thấy cái nước da của Ngài Nakulapita rất là tốt, thì mới nói có lẽ Ngài đã được một cái điều gì đó từ Đức Phật phải chăng. Thì khi mà được hỏi như vậy thì Ngài Nakulapita mới nói là ông rất thỏa thích vì lời dạy của Đức Phật, và tường thuật lại những gì xảy ra cho Ngài Xá Lợi Phất nghe. Và sau khi nghe xong thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi ông như sau: thầy có hỏi Đức Phật là bao lâu cái thân mình đau nhưng mà cái tâm mình không đau, và bao lâu mà cái thân mình đau nhưng mà cái tâm mình cũng bị đau theo, thì khi nào đó là thân mình đau nhưng mà tâm mình không đau, và khi nào mà thân mình đau thì cái tâm mình bị đau theo. Thì khi mà Đức Phật hỏi như vậy thì Ngài Nakulapita mới trả lời là: thưa Ngài, là tôi đến từ xa đến đây để được nghe Ngài dạy về cái điều đó. Thì cái điều mà cốt tủy thì Ngài Xá Lợi Phất dạy cho cái vị thầy Nakulapita, và sư nói cái điều cốt tủy trong cái lời dạy này là hãy lấy ngũ uẩn thủ, tức là lấy ngũ uẩn này, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành ức uẩn và thức uẩn. Là nếu mà quý vị lấy coi, nếu quý vị coi cái ngũ uẩn này là của quý vị, là tôi, là của tôi, hay là bản ngã của tôi, thì quý vị sẽ chịu đau khổ và khổ não rất nhiều khi mà cái ngũ uẩn này nó bị suy đồi hay là nó bị thay đổi. Còn nếu quý vị có một cái tách rời ra khỏi ý niệm là ngũ uẩn không phải là tôi, đây không phải là của tôi, và đây không phải là bản ngã của tôi, thì quý vị sẽ không chịu sự đau đớn trong tâm khi thân quý vị đau. Thì chú giải có nói thì cái điều mà có thể làm được như vậy thì có thể đạt được bởi những cái vị A-la-hán, tức là quý vị này có thể giữ tâm và thân nó rất là an vui dù cái sự đau đớn nó xảy ra. Thì nếu một cái người thường mà không biết đến Phật pháp, không biết tách rời khỏi cái ngã chấp, thì sẽ chịu sự đau khổ cả thân lẫn và tâm. Cho nên cái lời dạy ở đây một cách rốt ráo là hãy xem ngũ uẩn này không phải là tôi, không phải là của tôi, và cũng không phải là bản ngã của tôi. Thì có một cái thái độ như vậy, tức là một cái thái độ tách rời của một cái khách, người khách bàng quan, thì có thể đối phó được với cơn đau. Khi quý vị bị đau thì quý vị có thể làm một trong hai việc là dùng thuốc, và thứ hai là tập thiền. Dùng thuốc thì nhiều khi làm cái tâm mình nó cũng mù mờ, còn trong khi tập thiền thì tâm mình nó sáng sủa ra. Như vậy thiền nó tốt hơn là dùng thuốc. Và nếu quý vị biết cách đối phó thì cái sự thiền tập của mình trở thành một cái gì rất là quý giá, vì quý vị gặt được nhiều sự ích lợi từ cái phương pháp thiền tập của mình. Do đó mà trong cái khóa thiền như khóa thiền này, quý vị ít ra cũng học được hai cái điều lợi ích. Thứ nhất là cái từ quán, và thứ hai là cách đối phó với cái cơn đau. Thì quý vị biết được hai điều này rất là tốt, để quý vị có một cái thái độ thích nghi, có thể đối phó với những thứ thách, với những thử thách. Tức là quý vị có cái thái độ nó rất là cương quyết để đối diện với những cái trường hợp này khi chúng xảy ra. Và nếu mà trong cái khóa thiền này mà quý vị chưa đạt được những cái kết quả về tâm linh, thì sự hiểu biết về hai cái cách này đó, nó cũng là đã là quá ích lợi, có ích lợi cho chính quý vị rồi, vì những cái phương pháp này rất là tốt lành. And I look forward to meeting you in the. Sư nói là sư cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự khóa thiền, vì quý vị cho sư cho sư một cái cơ hội để chia sẻ, để sư chia sẻ kiến thức và hướng dẫn quý vị thực tập. Và sư cũng cảm ơn ngài Bilin Sayado đã giúp sư để mà interview quý vị và tất cả những cái vị thiền nguyện, cũng như cái điều khiển cái khóa thiền, để cái khóa thiền kết thúc một cách thành công. Và sư hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong những khóa thiền tới. Xin cảm ơn quý vị. Ra là thưa sư, là bên tiếng Bắc Phạn Sanskrit đó, có cái chữ là prajna, thì có cái, và bên tiếng Trung Hoa đó thì có cái chữ là trí, thì bên tiếng Bali có cái danh từ nào tương đương hay không, và con phải tìm đọc ở đâu về cái nội dung của cái danh từ này? Thì sư nói là bên Bali thì cái tiếng tương đương là chữ Panya, tức là tiếng Việt là trí tuệ. Thì sư nói trong cái luận giải Thanh Tịnh Đạo đó, trong sách Thanh Tịnh Đạo có một cái phần mà giải thích về thiền minh sát, thì có đề cập cái về cái trí tuệ, tức là Panya, cái danh từ này một cách rất là chi tiết. Còn về mà cái danh từ trí của Trung Hoa đó thì sư nói là sư không có biết. Và cái câu hỏi thứ hai là câu hỏi thứ hai là có phải tinh tấn là một cái kết quả tự nhiên hay là kết quả tất có của cái sự mà đoạn tận những cái sự từ bỏ những cái phiền não hay không? Thì sư mới nói là chữ bahana, tức là những cái sự mà đoạn tận phiền từ bỏ phiền não thì có ba. Thứ nhất là mình loại trừ cái phiền não trong cái giây phút ngắn ngủi, tức là trong cái sát na, và cái sự loại trừ phiền não một cách tạm thời và loại trừ phiền não một cách vĩnh viễn. Thì những cái sự loại trừ này là kết quả của cái sự tinh tấn, chứ không phải là tinh tấn là kết quả những sự này, chứ là nó ngược lại với câu hỏi. Và thứ hai là cái sự tinh tấn tùy thuộc vào những cái điều kiện nào để được phát triển. Thì sư nói là khi mà cái tâm của mình mà nó xuống thấp, nó trùng xuống đó, thì mình nên nghĩ như sau: nghĩ là mình đang bước đi trên con đường của chư Phật, Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, các đức độc giác Phật và vân vân, và những cái người đã đi trên cái con đường này đã nỗ lực tinh tấn. Thành ra khi mình nghĩ như vậy và có những cái cách khác nữa, thì cái lòng mình nó sẽ hưng khởi lên, thì mình sẽ có cái sự tinh tấn hơn. Thì có một cái số phương cách để mà gia tăng cái sự tinh cần của mình, và những cái phương cách này được ghi rõ ràng trong sách Thanh Tịnh Đạo. Là thưa sư, là cái con số 7 đó, nó xuất hiện rất là thường xuyên. Chẳng hạn như Đức Phật dạy là 7 năm thì có thực tập 7 năm thì có thể giác ngộ, hoặc là 7 tuần sau khi ngài giác ngộ, vân vân. Thì con số 7 thì được Đức Phật đề cập nhiều lần. Thì xin sư cho biết tại sao con số 7 này được các Đức Phật thích như vậy? Thì sư nói là thật sự thì sư không biết. Sư nói nó xảy ra như vậy. Sư nghĩ là có thể là một tuần có 7 ngày, cho nên thường thì mình nghĩ nó như vậy, cho nên Đức Phật mới dùng nói là 7 năm để được giác ngộ. Còn về cái việc 7 tuần sau khi giác ngộ thì không hẳn chỉ là 7 tuần, Mà trong cái tuần thứ 8 thì Đức Phật cũng nói là Ngài có cái ý nghĩ đi giảng pháp lại cho chúng sanh. Cho nên cái số 7 tuần đó chỉ là một con số thôi. Thì sư nói rốt rõ ra cái cuộc là con số 7 nó xảy ra như vậy. Cái câu hỏi thứ tư là khi mà ngày hôm qua sư dạy là tăng đoàn thì ít nhất gồm 4 vị tăng trở lên, không có cư sĩ. Thật sự sư có muốn nói là chỉ tăng không hay là trong đó có ni nữa? Thì sư giải thích là có ni nữa, tức là 4 vị tăng trở lên hoặc là 4 vị ni trở lên. Thì đó là sự giải thích theo cái tạng giới. Còn nếu mà theo sự giải thích thông thường thì tăng đoàn gì gồm có tăng mà thôi. Cái câu hỏi kế tiếp là cái bài kinh về Vương Tử Bồ Đề thì có ghi, sư có nói về bài kinh này là cái này được ghi lại đầy đủ trong tiếng Miến nhưng không có trong tiếng Anh, và bài kinh này thuộc cái bộ kinh nào? Thì sư nói là không phải như vậy, cái bài kinh này được ghi lại trong tiếng Miến, trong tiếng Anh và kể tiếng Sangali nữa. Nhưng cái điều mà sư muốn nói là trong cái bài kinh bằng tiếng Anh là nó bị thiếu sót, bởi vì cái người mà dịch ra đó có những cái đoạn kinh mà nó giống như được dùng trong các cái bài kinh khác thì họ không có ghi vào cái bài kinh đó mà chỉ ghi chú là xin xem những cái bài kinh kia. Thành ra nó có cái sự không khó khăn, nó không có thuận tiện cho các người mà đọc kinh hay là nghiên cứu. Và về cái xuất xứ của cái bài kinh này thì cái bài kinh này trong nó thuộc về trong Trung Bộ Kinh. Number two. Câu hỏi kế tiếp là cái tầng thiền sắc giới thứ tư là có thể nào mà từ cái tầng thiền sắc giới, tầng thiền thứ tư của sắc giới đi thẳng vào để mà đạt được những cái thần thông mà không qua những cái tầng thiền vô sắc không? Thì sư nói là trong kinh thì không có đề cập đến các tầng thiền vô sắc. Tuy nhiên chú giải thích là những cái tầng thiền vô sắc này nó được ám chỉ. Bởi vì trong sách Tinh Tịnh Đạo nói về những cái thần thông có đề cập là phải qua 8 cái tầng thiền sắc và vô sắc. Thì một cái vị mà nhập và xuất thiền đến hết 8 cái tầng thiền là 4 tầng thiền sắc giới và 4 tầng thiền vô sắc giới thì sau đó mới có thần thông. Cho nên tuy kinh không nói nhưng chúng ta phải hiểu là các tầng thiền vô sắc có mặt. Câu hỏi kế tiếp nói là Phật có thấy một cái ngôi sao và chứng ngộ, thì xin sư cho biết là kinh có đề cập đến cái ngôi sao này không? Thì sư nói là trong kinh không có đề cập đến cái ngôi sao vào cái giây phút mà Đức Phật giác ngộ. Chú giải có đề cập là khi mà Phật chứng ngộ đó, Phật thành đạo đó, thì vào ngày cái trăng tròn Visakha. Và cái Visakha có nghĩa là tên một cái ngôi sao mà khi quý vị ban đêm nhìn ngắm lên trời thì nó sẽ thấy nó gần cái mặt trăng. Có lẽ vì vậy mà người ta nói như vậy. Thì câu hỏi kế tiếp là thần thông là gì? Lý do tại sao Đức Phật thi chuyển thần thông tại nhiều nơi như tại vườn xoài, ở Xá Vệ, vân vân. Thì sư dạy là cái thần thông mà Đức Phật thi triển 3 lần thì đều giống nhau. Tức là từ thân của Đức Phật, lửa và nước bắn ra. Và những người mà nhìn thì sẽ thấy lửa và nước bắn ra cùng một lần. Tuy nhiên sư dạy là chúng bắn ra tuần tự. Có nghĩa là lửa ra trước, rồi đến nước, rồi xong đến lửa, rồi đến nước, vân vân, theo cái thứ tự đó. Tuy nhiên cái tâm mình nó rất nhanh, cho nên nó nhìn và nó ghi nhận nó cùng một lần. Thì cái thần thông này Đức Phật thi triển nhiều lần. Đức Phật thi triển tại cái khi mà Ngài về thăm lại cái dòng họ của Ngài, tại cái dòng họ Thích Ca của Ngài. Thì vì cái dòng họ này rất ngã mạn cho nên Ngài thi triển để giảm sự ngã mạn trong tâm của cái dòng họ của Ngài. Và thứ hai là Ngài thi triển ở vườn sòi ở Xá Vệ, vì ở đó một cái ẩn sĩ ngoại đạo thách thức Đức Phật, cho nên Đức Phật không có cái sự lựa chọn nào là thi triển cái thần thông. Và thứ ba là cái thần thông Đức Phật thi triển vào cái tuần thứ hai sau khi Ngài giác ngộ. Thì cái câu hỏi kế tiếp là cái chữ của cái ý nghĩa của chữ Isi trong cái Isi Patana là sao? Và thứ hai là tại sao các Đức Phật độc giác chọn cái vùng sa mạc để mà đến và đi? Thì sư nói chữ Isi có nghĩa là chữ ẩn sĩ, và cái nói là cái vùng sa mạc thì không có đúng. Ở đây là một cái nơi thanh vắng, xa làng mạc mà các vị Phật độc giác chọn vì nó thích nghi để quý vị đến và đi. Câu hỏi kế tiếp là cái ý nghĩa của cái danh từ Sangha. Thì sư nói cái ý nghĩa thông thường Sangha có nghĩa là một nhóm. Chẳng hạn như mà một nhóm tỳ kheo, hay là một nhóm chim, một đàn chim, chỉ Sangha có nghĩa là như vậy. Nhưng khi mà danh từ này dùng để chỉ tăng đoàn, thì những nhà luận giải nói là đây là một cái sự kết hợp của những cái vị mà kết hợp dựa trên cùng một cái ý niệm và cái giới luật. Thì kết hợp ở đây có nghĩa là những cái người đệ tử của Phật, tức là cái tăng đoàn. Thưa sư, là thưa Đức Phật đề cập trong kinh là nói một cái vị tỳ kheo có 5 cái yếu tố của sự tinh cần, và nếu được Phật dạy thì có thể chứng đắc tối đa là trong vòng 7 năm. Thì xin sư giải thích cho tại sao Đức Phật dùng số 7 mà không hơn. Thì cái điểm sư dạy là đây là một cái điểm bắt đầu để Đức Phật nói. Thì trong kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật nói là tối đa 7 năm và tối thiểu là 7 ngày. Nhưng mà thật sự đối với một số người thì có người thì lâu hơn 7 ngày, có người thì chỉ cần một ngày, một đêm. Thì sở dĩ Đức Phật đề cập như vậy là dựa theo cái khả năng của các đệ tử. Có một số vị chỉ cần nghe xong kinh là giác ngộ rồi, còn một số thì cần giải thích thêm và thực tập. Cho nên có những vị thì có thể là lâu hơn 7 năm, cũng có thể những vị ngắn hơn 7 năm, tùy theo cái khả năng, cái phẩm tính cũng như cái sự tinh cần của những cái vị đó. Cái câu hỏi kế tiếp là các Phật trong cái các Phật trước Đức Phật Cù Đàm có tu khổ hạnh như là Đức Phật Cù Đàm hay không? Thì sư dạy là các Phật trước Đức Phật Cù Đàm cũng tu khổ hạnh, nhưng cái thời gian khác nhau, có vị chỉ tu một đêm, có vị 6 đêm, nhưng riêng Đức Phật Cù Đàm thì tu đến 6 năm. Bởi vì sư nói là theo sư giảng trước đó thì Đức Phật vì chỉ trích một cái Đức Phật trước mình là sự chứng ngộ nó rất là khó, và một người mà cạo đầu như cái vị đó thì làm sao mà chứng ngộ được. Vì một cái lời chỉ trích như vậy mà Đức Phật phải kinh qua cái sự khổ hạnh dài như vậy. Sư còn nói là ở Miến Điện thì khi mà người ta nói đến Phật tu khổ hạnh là người ta nói bởi vì Đức Phật, Đức Bồ Tát nói rằng nếu mà tôi thành Phật thì tôi sẽ tu khổ hạnh 6 năm thì mới thành Phật. Thì vì nói đến 6 năm như vậy cho nên Đức Phật tu 6 năm. Thì sư nói cái lời nói này không có cái căn cứ, không có ghi lại trong chú giải, cũng không, cũng như phụ chú giải. Nhưng mà ở Miến người ta nói như vậy. Say words for acknowledgement. Dear Sangha and dear Venerable Husinalanda, thank you very much for leading the 9-day retreat during the Thanksgiving season. We are very glad to have this retreat taken place again and concluded successfully. I think the success is not by accident. The success is the product of your care and your love for all of us. And even we don't practice austerity like the Buddha, like the Bodhisattva, but we admire his effort. And our observation is the yogi was showing that it's so obvious. Last night, I came out here at 12 o'clock, so I tried to turn up some of the light to save the energy because it's too late in the night. And I made almost a fatal error. I opened the door with a little noise. Then I saw many of them still here and practicing. So I say, how could I do like that? So in my mind, I apologize for them. But now I officially say that. So they practice very hard, and I think they are sincere and to respond to your care and love and kindness. And we are very delighted to have you with the retreat again, and we wish you a lot of health so we can practice with you many years to come. And we also thank you for the assistance of the Milin Sayadaw to assist you in the interviewing the yogis. And also the Sangha, Venerable Satila and Venerable Agasami during this retreat. We also take this opportunity to acknowledge the contributions of many volunteers. They come and prepare the food and do a lot of other tasks so that the retreat went through smoothly. And mostly Mrs. Nguyen Kim, even though she's very busy, but she'll be here almost a full retreat and prepare excellent food. And whenever I see her, we see her, we know that we will make the yogi happy, for sure. So we take this opportunity to acknowledge specifically her contribution. And we also thank you on the yogis to come to this retreat, and without them, and the retreat is not possible. So we thank you them for coming, and we look forward to seeing them again in the next several special retreats, especially Thanksgiving retreat. We also take this opportunity, thank you, on the support from the yogi and from the members, from the devotees, to make all the special projects of this center possible. If you came here with us from the beginning, then you will know the obvious progress of the center from nothing now to even a decent facility in the humble sense. So we thank you for their support. And like Bande say, we wish you bring home with you all the benefits here. And we wish you and your family and everyone the peacefulness and much success in your cultivation of the spirituality. Thank you very much. Let me briefly summarize in Vietnamese. Kính thưa quý vị, là thay mặt quý vị xin tạ ơn cái sự ưu ái của thiền sư, của ngài Hòa thượng thiền sư đã hướng dẫn cái khóa thiền để kết thúc một cách thành công tốt đẹp. Thì với cái sự ưu ái của ngài thì quý vị đã hành thiền một cách rất tinh tấn, và cái điều đó đã quá rõ ràng trước cái sự việc nó xảy ra trong cái khóa thiền. Và mong ngài có, tuy là quý vị không có thực tập khổ hạnh, nhưng mà quý vị cũng đã bày tỏ cái sự tinh tấn rất là mạnh mẽ trong cái sự thực tập của mình. Thành ra mong mỏi là mong cho cái sức khỏe của ngài dồi dào để mà chúng ta có dịp thực tập với ngài trong nhiều năm tới. Và cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của chư tăng để phụ giúp ngài, nhất là ngài Bilin, ngài Jatila và ngài Agasami, tức là sư Khánh Hỷ, trong cái khóa thiền. Và cũng xin cảm ơn cái sự hiện diện của quý vị trong khóa thiền, vì nếu không có quý vị thì sẽ không có khóa thiền. Và cảm ơn tất cả những sự ủng hộ của các người thiện nguyện đến làm để giúp đỡ nấu nướng cũng như những cái công tác, đặc biệt là bác Nguyên Khiêm. Và cũng xin cảm ơn tất cả những người hỗ trợ thiền viện để thiền viện có được cái sự khang trang ngày hôm nay, để chúng ta có nơi tu tập. Và mong mọi quý vị đem những cái lợi ích theo quý vị về nhà và tiếp tục để mà tu tập để có nhiều sự tiến bộ về tâm linh. Xin cảm ơn quý vị. And kế tới thì next is one representative, a senior. So we'll come up and offer the Dana to the Sangha and to the nuns. So Mr. Vương Minh Thu. And và sau đây anh Vương Minh Thu đại diện cho thiền viện sẽ lên cúng dường chư tăng và cúng dường chư ni. Xin mời anh. Đã tạo rất nhiều phước báo qua cái sự hành thiền, làm công quả cũng như là hỗ trợ cho cái khóa thiền cho trôi chảy. Thành ra bây giờ quý vị hồi hướng cái phước báo đó đến tất cả các chúng sanh, trước là bằng tiếng Việt, sau là bằng tiếng Anh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Okay, repeat after.